chương chín tháng thiêng hay con cay, chứ đôi ta tình nào nghĩa dày. Dù có xa nhau đi chăng thời ba vạn sáu ngàn ngày, thời nọ xa mà thương sao mà ra giết thế. Ôi câu ca nặng tình nặng nghĩa, có lúc nào mình dần em khương, có lúc nào mình dần em khương, để thương suốt cả ngày em dần. Khi xa nhau đến ngàn vạn dặm thì dần cũng chẳng có, mà thương rộng dài thế. Em nhớ ngày, em nhớ đêm, dần mà thương chảy lòng em đỏ. Thương mà dần dễ gì đã có, em chỉ tìm thấy ở mình thôi. Một năm hai sương đuổi trời nạp đất, bao vất vả bàn tay em thấy mình chưa thể hiểu. Ôi câu ca răng dần nên mà thương, mà thương. Em lại đi khắp mọi nẻo đường, mang câu ca và tình yêu thắm nồng. Khi trời gió mình vẫn ấm mới dần rồi, cùng chỉ để thương. Dần mà thương cháy lòng em đỏ, thương mà dần dễ gì đã có, em chỉ tìm thấy ở mình thôi. Mình xa nhau nghe câu dân ca, dần mà thương sao mà giá diết thế. Ôi câu ca nặng tình nặng nghĩa, có lúc nào mình dần khi xa nhau đến ngàn vạn dặm thì dần cũng chẳng còn, mà thương rộng dài thế. Em nhớ ngày, em nhớ đêm, dần mà thương chảy lòng em đỏ. Thương mà dần dễ gì đã có, em chỉ tìm răng dần mà thương, mà thương. Em lại đi khắp mọi nẻo đường, mang câu ca và tình yêu thắm nồng. Khi trời gió mình vẫn ấm mới dần rồi, cùng chỉ để thương thế. Mình cùng chỉ để